Tận thế nhạc viên, chương 26, nhân vật chính hẳn phải chết định luật. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cái ót bị thứ gì cấn đến mơ hồ thấy đau. Đã hơn nửa ngày, nàng mệt đến kịch liệt, cũng không nguyện ý động, chỉ mơ mơ màng màng say người. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến một trận. Ngươi là ta tiểu nha quả táo nhỏ, phá vỡ tĩnh mịch đêm. Nghe hết sức chói tai. Ai chuông điện thoại di động để như thế vang? Chính mình ở tại tầng 38 đều có thể nghe thấy. Cũng quá nhiễu dân a, Lâm Tam Tửu chịu đựng bối rối mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một loạt màu da cam vòng tròn nắm tay đúng. Ta không phải tại 38 tầng chung cư là thế giới mới a, nàng ngồi dậy. Ánh mắt rơi vào từng dãy chất đầy các loại hàng hóa thùng giấy trên xe bus chỗ ngồi. Lâm Tam Tửu bên người vách xe trên, còn mang theo một cái màu xanh lá quảng cáo. Giả yếu tàn tật mang thai chuyên tòa. Ngoài cửa sổ xe khó được một điểm tinh quang, đem quảng cáo hình dáng chiếu sáng. Cửa khách xuống phía trên, dán một chương đại khái là tuyến đường bản đồ loại hình đồ vật. Bất quá chỉ có thể nhìn thấy một cái. 3. Chữ. Xe bus cửa xe bỗng nhiên bị người một trận đập gấp. Quả táo nhỏ. Tiếng ca lớn hơn, ca trong còn kèm theo điền thử thanh âm. Ai, đã 10 giờ rồi, các ngươi rời giường đi. Chúng ta nên xuất phát á, Lâm Tam Tửu dụi dụi con mắt. Hiện thực ký ức giống như thủy triều khắp tiến đại não. Là xế chiều hôm nay đã đồng ý mang lên điền thử cùng đi. Sau đó mọi người còn ngồi vào trong xe. Một bên vui chơi giải trí, một bên nói chuyện phiếm thời gian rất lâu. Mặc dù Điền Thử nhìn một bộ rất nhát gan không đáng tin dáng vẻ. Nhưng trên thực tế tiếp xúc qua về sau mới phát hiện. Hắn nhưng thật ra là cái rất cẩn thận người. Vì cho ban đêm tiết kiệm thể lực, mọi người rất nhanh liền đi nghỉ ngơi. Duy nhất có điện thoại Điền Thử xung phong nhận việc đặt một cái đồng hồ báo thức. Dự định 10 giờ tối đúng giờ xuất phát. Lâm Tam Tửu nhảy dựng lên. Đến lái xe ghế trên ấn một cái tay lái. Xe bus cửa xe một chút mở ra, lộ ra như cũ mặc một thân không thích hợp âu phục Điền Thử. Lâm Tam Tửu có chút tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi còn không mau đem đồng hồ báo thức tát, vạn nhất dẫn tới đọa lạc chủng làm sao bây giờ? Lại nói cái này âm thanh mà cũng quá lớn đi. Điền Thử, a a, hai tiếng, vội vàng đưa di động đóng. Quả táo nhỏ vừa biến mất. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy thế giới lập tức thanh tịnh không ít. Điền Thử cười hỏi, Masa tiểu thư đâu? Còn có tiểu lư, bọn hắn dậy sao? Bọn hắn ở phía sau. Lâm Tam Tửu trả lời một câu. Đang nói, Masa ngáp dài đi tới. Dùng nước khoáng thấu khẩu. Còn buồn ngủ ngồi ở trên ghế lái. Lư Trạch hướng Điền Thử gật đầu ra hiệu một chút. Vuốt mắt hướng xe tải nơi đi. Bóng lưng nhìn cũng là buồn bã ỉu xíu. Mọi người nhìn đều rất mệt mỏi dáng vẻ A Lâm Tam Tửu một bên nghĩ. Một bên nhịn không được lại đánh một cái ngáp. Điền Thử ngược lại là một bộ tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Tới tới lui lui đem động cơ đều kiểm tra một lần. Gặp đều không có vấn đề. Cái này mới nhiệt tình 10 phần vung tay lên. Quá tốt rồi. Chúng ta có thể xuất phát. Hơi rửa mặt. Ngồi lên xe tải sau một hồi lâu, Lâm Tam Tửu khốn sức lực chậm rãi thối lui. Cái này mới rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nàng nhìn một chút trong tay bản đồ, tìm một chút thông hướng tây ngoại ô khu nhà xưởng con đường. Đầu tiên phát động xe, tây ngoại ô là tòa thành phố này rất nổi danh một cái sản nghiệp khu. Tụ tập nhiều loại ngành nghề nhà máy cùng gia công nhà máy. Tại trong nhà xưởng, vô luận là dự bị nguồn điện, vật tư, còn có thể dung thân nơi ẩn núp, đều đem không là vấn đề. Đi theo phía sau xe ba chiếc xe, cũng theo nàng chậm rãi chạy. Không thể không nói, để Điền Thử gia nhập vào thật đúng là đúng. Hắn ngoại trừ đối giữ gìn ô tô rất có một bộ. Rất khiến người vui mừng chính là, hắn lại còn theo trong xe lấy ra mấy bộ bộ đàm mặc dù khoảng cách không thể quá xa. Nhưng bây giờ xe cùng xe ở giữa, đang hành xử thời điểm cuối cùng là có thể lẫn nhau liên hệ. Để ở bên cạnh trên chỗ ngồi bộ đàm trong, truyền đến Lư Trạch nhẹ nhõm vui sướng thanh âm. Tiểu tửu, chúng ta cách khu nhà xưởng còn có xa lắm không? Nhìn tình hình giao thông đi. Nếu là không có bị xe chắn chết, chúng ta đi gần nhất con đường này chỉ cần 1 giờ là đủ rồi. Leo xong cái này dốc, liền có thể trông thấy nhãn hiệu. Lâm Tam Tửu đang nói. Bỗng nhiên trong dạ dày một trận ục ục tiếng vang kỳ quái. Nàng lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Thanh âm này quả nhiên bị Lư Trạch bắt được. Ha ha, kia thanh âm gì a? Có muốn hay không chúng ta dừng lại cho ngươi một chút thời gian giải quyết a? Bộ đàm trong vang lên thổi phù một tiếng cười. Rõ ràng chính là Ma Sa. Ngậm miệng, ta chỉ là đói bụng mà thôi. Lâm Tam Tửu dữ dằn mắng một câu. Ngươi tiểu quỷ này quá không biết cho nữ sĩ lưu mặt mũi đi. Một mặt nói, nàng một mặt căm giận đưa tay tìm một bao bánh quy bánh. Mở ra ăn một khối, mặc kệ dư mấy người tại bộ đàm trong cười đến vui vẻ. Nhắc tới cũng rất may mắn, dọc theo con đường này xe cơ bản đều đàng hoàng đứng tại ven đường. Có đôi khi gặp gỡ bị bỏ hoang cỗ xe ngăn chặn ở con đường. Theo bên cạnh gần mà cũng có thể chen đi qua hiện tại bởi vì mặt đường xa hóa đến nghiêm trọng. Đường cái cùng lối đi bộ giới hạn cũng không còn rõ ràng. Bởi vậy mở tầm 10 phút, 4 chiếc xe tạo thành đội xe, vẫn luôn hành xử tại thông hướng khu nhà xưởng đường tắt bên trên. Ta vừa rồi giống như nghe thấy được phịch một tiếng. Các ngươi nghe thấy được không đó? Mở ra, Masa bỗng nhiên hỏi một câu. Điền thử lập tức lo lắng nói tiếp. Masa tiểu thư, sẽ không là ngươi động cơ xảy ra vấn đề a? Thanh âm là từ đâu truyền đến? Quá mơ hồ, ta cũng không rõ ràng. Bất quá bây giờ không có thanh âm. Nếu như lại nghe thấy, ta liền lại vì ngươi kiểm tra một chút động cơ đi. Nghe lời này, Lâm Tam Tửu không khỏi theo kính chiếu hậu trong hướng về sau phương nhìn thoáng qua. Đi theo chiếc thứ hai xe tải sau xe bus. Lúc này chính mở phải hảo hảo. Mơ hồ còn có thể trông thấy trên ghế lái Ma Sa. Hết thảy nhìn qua đều không có gì khác thường. Nàng lơ đễnh thuận tay mở ra cửa sổ xe. Nóng rực gió đêm lập tức hô hô rót vào. Nàng tóc dài lập tức tại không trung tung bay lên. Chuyện kế tiếp, mỗi một kiện cũng giống như phim chiếu lại đồng dạng. Phát sinh rất rõ ràng. Cũng rất không chân thực. Cơ hồ là đột nhiên. Chỉ nghe bộ đàm trong vang lên một tiếng cất cao kêu sợ hãi thanh âm là Lư Trạch. Về phần hắn nói cái gì? Nhưng căn bản nghe không rõ. Lâm Tam Tửu trong lòng run lên bần bật. Một câu, người thế nào? Còn ngậm tại trong cổ họng. Chỉ nghe sau lưng mãnh phát ra két két một tiếng bén nhọn tiếng thắng xe. Tiếp theo, liền một tiếng va chạm giống như ầm ầm nổ vang. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đỉnh lấy ngoài cửa sổ gió mạnh thăm dò xem xét. Trái tim cơ hồ đều ngừng đập. Tại bị tóc đen cắt thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Lư Trạch xe tải một cái vặn đầu. Cơ hồ là chặn ngang ngăn ở giữa lộ. Phía sau hắn xe bus vội vàng gian. Một đầu hung hăng va vào xe tải đầu xe. Nhất thời bốc lên một cỗ khói đặc. Lư Trạch thân thể lập tức theo trong ghế lái bị đụng bay ra. Vô số mảnh kính bể vẩy ra. Thân thể của hắn lại đọng lại giống như ngừng tại trong giữa không trung. Trên bụng của hắn quán xuyên một cái gai nhọn giống như thật dài rác hút. Rác hút bên kia, biến mất tại xe tải trong. Mà hết thảy này, đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Liền một cái nháy mắt cũng không kịp. Lâm Tam Tửu hai mắt lập tức đỏ lên. Bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Một chân dừng lại xe. Đẩy cửa xe ra liền hướng Lư Trạch chạy tới. Nhưng mà còn không đợi nàng chạy tới gần. Xe bus đầu xe bỗng nhiên oanh một tiếng nổ tung. Theo khói đặc cùng ánh lửa. Đại lượng mảnh kính bể xử lý cho nên phát sinh địa điểm kích xạ ra. Tứ tán tại không trung. Lâm Tam Tửu trần trụi bên ngoài làn da lập tức bị thủy tinh mưa cho vạch đến máu me khắp người. Nàng lập tức bị nổ tung sóng xung kích hất tung ở mặt đất. Toàn thân đều là vết thương. Nhưng mà Lâm Tam Tửu lại thoáng như chưa tỉnh. Vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất bởi vì nàng thấy rõ ràng. Theo mảnh kính bể cùng một chỗ rơi xuống. Còn có từng mảnh huyết nhục. Cùng một chút nhìn quen mắt cực kỳ tóc đỏ. Đùa, đùa giỡn a, mở tại sau cùng Si Trần kém chút một đầu đụng vào xe bus. Mở cửa ra Điền Thử dọa đến sắc mặt vàng như nến. Lớn tiếng hỏi, làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy? Lâm Tam Tửu sửng sốt hơn nửa ngày. Mới từ dưới đất bò dậy. Ngay sau đó không nói câu nào. Hai mắt xích hồng liền lại muốn hướng xe tải nơi chạy. Thở hổn hển Điền Thử bận bịu kéo lại nàng. Hô, người tỉnh táo một điểm. Một câu nói còn chưa dứt lời. Điền Thử đột nhiên cảm giác được trên đầu một mảnh bóng dâm bao phủ tới. Hắn ngẩng đầu một cái. Sửng sốt, mới vừa rồi bị Lâm Tam Tửu một chân phanh lại xe. Đại khái bởi vì không có hộp số. Vậy mà không biết lúc nào đã tuột đến trước mắt. Điền Thử buông lỏng ra giữ chặt Lâm Tam Tửu tay. Quay người muốn chạy, nhưng mà xe tải quá gần bước chân của hắn vừa mới nhấc lên. Xe tải khổng lồ sắt thép bóng ma liền đã nuốt sống hai người. Lần thứ nhất, toàn quân bị diệt, cố định đổi mới cái gì? Thật sự là PIA đánh mặt a, bất quá các ngươi nhìn. Nhân vật chính đều chết sạch. Quyển sách đã đại kết cục a, chi tiết chúng ta liền không so đo đi. Cách chương.